Khánh Dư Niên, quyển 2 chương 61, Thiên Tử nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Phạm Nhàn biết chuyện tình khẳng định không hề đơn giản. Nếu không Lý Hoàng Thành cũng sẽ không khẩn trương như thế. Nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Giàn nho nhà ngươi đổ rồi sao? Nói tới kỳ quái, Lý Hoàng Thành đã sớm tới cái tuổi lấy vợ rồi mà không hiểu gì sao cũng chưa có cưới phu nhân nào về. Không rảnh cùng ngươi nói chuyện cười. Lý Hoàng Thành vẻ mặt bình tĩnh nói rằng, ngày hôm qua tại một trang viên dưới chân núi Thương Sơn xảy ra một vụ án mạng. Nhị công tử Lâm Cùng của Tể tướng cùng Ngô Bá An đều đã chết. Phạm Nhàn kinh hãi hỏi, cái gì? Lý Hoàng Thành sẵn nói, không sai, nhị cữu tử, anh vợ, tương lai của ngươi đã chết rồi. Phạm Nhàn nhất thời không có nghĩ tới quan hệ thân thích lằng nhằng. Trong lòng có chút kinh hãi. Cái chết của Ngô Bá An đúng là trong dự liệu của hắn. Thế nhưng, nếu như không phải là thúc thúc xuất thủ thì người nào tới giết người diệt khẩu. Dù thế nào cũng không nên đưa cả nhị công tử đó vào chứ. Phạm Nhàn tự mình cũng hiểu được. Hiện giờ giá trị của mình còn xa xa mới bằng được vị nhị cữu tử kia. Nếu Ngô Bá An cùng nhị cữu tử chết cùng một chỗ. Chẳng lẽ muốn chứng minh người muốn giết mình lần trước chính là lão cha vợ tể tướng của mình sao? Hắn đối với vị thê huynh, anh trai vợ, chưa gặp mặt một lần này không hề có cảm tình gì. Nhưng nghĩ tới chuyện theo đó mà tới, không khỏi có chút khổ não. Trấn tĩnh lại một chút hỏi, người chết như thế nào? Lý Hoàng Thành đem tình cảnh mà người phát hiện ra thuật lại cho hắn nghe. Vốn dĩ cái trang viện kia hẻo lánh vô cùng. Vụ án mạng kinh khủng này phải thật lâu mới có thể bị người khác phát hiện ra. Nhưng thật không ngờ ngay ngày thứ ba chính là ngày sơn lệnh truyền tới. Vừa vào trang viện liền thấy đầy thi thể. Kinh hãi vô cùng, bởi vì thi thể có nhi tử của tể tướng. Còn có Ngô Bá An thân phận đặc thù. Cho nên tin tức truyền tới kinh đô phủ cùng hình bộ. Trực tiếp tới trong hoàng cung rồi. Tĩnh Vương hôm nay vào cung, ngẫu nhiên nghe được tin tức này, liền nhờ một vị công công quen biết trong cung truyền lời về. Phạm Nhàn trong lòng khẽ động, Tĩnh Vương hẳn là biết hôm nay hắn sẽ tới Vương phủ làm khách. Mạo hiểm truyền tin tức trở về, xem ra là muốn thông chi cho mình, chỉ là vì sao đối phương lại nghĩ cần phải cho mình biết tin tức này. Thấy vẻ mặt của hắn, Lý Hoàng Thành nhỏ giọng nói rằng, giám sát viện tìm Ngô Bá An, nghe nói là vì chuyện ngươi bị đâm lần trước, lần này hắn chết đúng lúc như vậy, cẩn thận sẽ có người nghi ngờ ngươi. Phạm Nhàn làm bộ hoảng sợ, liên tục xua tay nói, việc này không thể quan hệ tới ta, ngay cả giám sát viện cũng không tìm được người, lẽ nào ta có thể tìm được hắn sao? Nếu như tể tướng đại nhân thực sự tin chuyện này, sau này ta còn có thể sống được ở kinh đô sao? Lý Hoàng Thành nhìn vẻ mặt của hắn không giống như đang giả bộ. Thở dài nhẹ nhõm, nếu như quả thật là ngươi làm, ta không khỏi phải nhìn lại lực lượng của ngươi một lần nữa. Tương lai phải lấy lòng ngươi mới được. Phạm Nhàn vốn đã rất quen thuộc cách ăn nói của hắn. Cười mắng, nói linh tinh cái gì thế? Ta chỉ cầu tể tướng đại nhân không nên vì cái chết của nhi tử hắn mà nghĩ có liên hệ tới ta. Nếu không chắc chết quá. Lý Hoàng Thành sẵn nói, hẳn là không đâu, ngươi vừa giải thích rất đúng, Trần đại nhân còn không bắt được người, ngươi mới vào kinh đô càng không có khả năng bắt được. Cho dù bắt được, cũng không có khả năng vì báo thù riêng mà giết người lung tung cho hả giận. Hắn chăm chú nhìn Phạm Nhàn, nói rằng, chuyện này ta tin ngươi, khi phụ thân về, ta cũng sẽ thay ngươi nói cho người biết. Tin tưởng tể tướng cũng không làm sằng bậy đâu. Phạm Nhàn thở dài nói rằng, chỉ sợ tể tướng còn phải nghĩ biện pháp giải thích, vì sao nhị công tử lại ở cùng một chỗ với Ngô Bá An. Phải biết rằng Ngô Bá An là gian tế của Bắc Tề. Tội danh phản quốc là thực. Lý Hoàng Thành gật đầu, hơi lo lắng nói rằng, chỉ là tể tướng lão nhân gia đang có tang, bị cái đả kích này. Nếu như lại bị kẻ thù chính trị mượn việc Ngô Bá An mà đả kích, chỉ sợ sẽ không có ngày lành rồi. Phạm Nhàn len lén liếc mắt nhìn thế tử, nghĩ thầm địch nhân của tể tướng không phải là ngươi cùng nhị hoàng tử sao? Hà tất phải nói mát như thế? Sau khi rời khỏi Tĩnh Vương phủ, lên xe ngựa, Phạm Nhược Nhược chú ý thấy sắc mặt của huynh trưởng không tốt. Quan tâm hỏi, có chuyện gì khó chịu sao? Hay là đi chơi phơi nắng một chút đi? Phạm Tư Triệt cũng ngồi lại gần, lấy quạt trong tay đưa cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn trong lòng có chút bất an, cho nên tâm tình tương đối buồn bực, không nhịn được nói rằng, không có việc gì đâu. Nói xong, mới cảm thấy ngữ khí không tốt, cười khổ giải thích nói, chuyện có chút phiền phức, ta phải suy nghĩ một chút, hai người không cần lo lắng cho ta. Vào Phạm phủ, Phạm Nhàn đầu tiên là đi tới thư phòng của phụ thân. Kết quả phát hiện ra phụ thân không có ở trong nhà. Nói không chừng giờ đã bị triệu vào cung rồi. Hắn có chút bất an trở về phòng mình. Ngồi lên trước bàn, mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm từ lâu rồi. Kỳ thực lúc Lý Hoàng Thành vừa thuật lại tử trạng của Ngô Bá An cùng nhị công tử phủ tể tướng ở trang viện thì Phạm Nhàn đã biết người hạ thủ là ai rồi. Trên thế giới này, không có ai có thể quen thuộc phương thức xuất thủ cùng vết tích lưu lại của Ngũ Trúc Thúc hơn hắn cả. Ngay từ cái đêm Phạm Nhàn ở trong thiên lao tra ra cái tên Ngô Bá An, thì Ngô Bá An này đã là một người chết rồi. Chỉ là thật không ngờ nhị ca của Lâm Uyển Nhi cũng chết theo. Tuy rằng không biết Ngũ Trúc Thúc làm sao mà tìm được vị Ngô tiên sinh kia, thế nhưng chiếu theo tính tình lạnh lùng thờ ơ của Ngũ Trúc Thúc, cái việc giết chết người đứng sau màn việc hạ độc thủ với Phạm Nhàn, thực ra là một chuyện rất bình thường đi. Ngũ Trúc Thúc là cường giả cấp tông sư. Trong mắt hắn, công tử tể tướng phủ gì gì, cũng chỉ là một đống huyết nhục giống như thích khách đã từng tới Đạm Châu ám sát mình mà thôi. Chỉ cần không liên lụy tới Phạm Nhàn, Ngũ Trúc Thúc sẵn sàng cầm thiết tiên đâm tới không chút cố kỵ chuyện gì. Bất an của Phạm Nhàn ở chỗ, nếu ngay cả Tĩnh Vương cũng cho rằng cái chết của Lâm Cùng có liên can tới mình, vậy tể tướng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn quả là muốn báo thù hộ vệ bị giết, đằng tử kinh phạm trọng thương. Hắn cũng có nghĩ tới người làm chủ phía sau màn là tể tướng đại nhân, nhưng sắp tới lại là nhạc phụ của mình. Cho nên như vậy, Phạm Nhàn chỉ là muốn giết chết Ngô Bá An để cảnh cáo đối phương mà thôi. Nhưng không ngờ được nhị ca của Lâm Uyển Nhi lại chết ở chỗ đó. Lâm gia chỉ có hai nhi tử. Nghe nói vị đại công tử kia có chút vấn đề. Nghĩ tới Lâm Uyển Nhi, Phạm Nhàn một trận đau đầu. Dù là Uyển Nhi từ nhỏ lớn lên trong cung, không có cảm tình gì với Lâm gia, nhưng dù sao song phương cũng có quan hệ huyết nhục. Vô luận thế nào chuyện này cũng là sự thực. Hắn đứng dậy đi vòng quanh bàn hai vòng. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Hắn hạ quyết tâm, cả đời này cũng không thể để Uyển Nhi biết chuyện này. Không thể để cho nàng biết thúc thúc của mình đã giết chết nhị ca của nàng. Ở sâu trong hoàng cung trang nghiêm vô cùng là gian phòng của người có quyền lực tối cao nhất thiên hạ. Cho dù xa xa không bằng khí thế của danh giới mà hắn quản lý, hương thơm trong bảo đỉnh dần dần tản đi, chỉ để lại một lớp cho tàn. Ngoài cửa ánh dương quang chiếu tới, tạo thành những tia sáng nhỏ như tơ mỏng dài, thậm chí còn có thể đếm được số lượng. Trong phòng đứng hai bên trái phải trên những phiến đá lót sàn màu sắc nhợt nhạt là hơn 10 vị quan lớn trong triều đình. Hôm nay cũng không phải là buổi chiều sớm chính thức, cho nên ở đây cũng không phải là Thái Cực Cung, chỉ là một nơi trong thiên điện. Hoàng đế bệ hạ vĩ đại của Khánh Quốc không có ngồi cao cao trên long ỷ, ghế rồng. Chỉ tùy tiện ngồi lên một cái ghế. Hoàng đế hôm nay ăn mặc một bộ quần áo hàng ngày. Bên hông đeo một cái thắt lưng lông tơ màu vàng. Mái tóc màu đen được búi lên trên. Chỉ là thỉnh thoảng phát hiện ra ở Thái Dương có mấy sợi tóc bạc. Hắn cứ như vậy ngồi trên ghế, so với mấy thần tử đứng phía dưới còn muốn thấp hơn nhiều. Nhưng khí thế như là ngồi trên tối cao của thế giới mà nhìn xuống hàng ngàn hàng vạn thần dân. Quốc sự hôm nay đã hết, lưu ở trong phòng đều là mấy vị cựu thần. Trọng thần, Trần Bình Bình đứng vị trí đầu tiên bên trái. Bởi vì thân thể vẫn ngồi trên xe đẩy, cho nên có vẻ rất đặc thù. Đầu vô tình hơi cúi xuống, dường như đang ngủ vậy. những đại thần khác đều biết Trần Viện Trưởng là thân tín số một của bệ hạ. Đã từng được thánh chỉ, không cần tham gia triều chính bình thường, nhưng ngày hôm nay cũng phải tham gia. Tể tướng Lâm Nhược Phủ đứng đầu tiên bên phải. Ngày hôm nay hắn cũng có đãi ngộ đặc thù, ngồi ở trên một chiếc ghế, chỉ là quan phục có chút dài, cho nên có vẻ hoạt kê một chút. Vị này tướng mạo gian xảo danh vang thiên hạ, nhưng cũng mi thanh tú mục, con người lấp lánh có thần. Chỉ là vì chòm râu bạc trắng biểu lộ rõ ra tuổi tác của hắn. Nghĩ tới thời gian còn trẻ tuổi nhất định cũng là một vị mỹ nam tử. Hôm nay hai mắt của hắn có chút sưng đỏ, môi có chút trắng bệch, chắc là vừa mới khóc xong. Tể tướng đại nhân nén bi thương. Hoàng đế nhẹ giọng nói. Thanh âm ong ong vang trong phòng. Người cứ ở trong phủ tĩnh dưỡng mấy ngày cũng tốt. Đưa tiễn hài tử, Lâm Nhược Phủ đứng dậy. Cung kính thi lễ, nghẹn ngào nói rằng, cựu thần không dám, việc của khuyển tử, không dám quấy nhiễu bệ hạ. Mấy đại thần khác cũng ôn tồn khuyên bảo lão tể tướng. Người chết không thể sống lại. Lâm Nhược Phủ bỗng nhiên cao giọng nói rằng, xin bệ hạ cùng các vị cựu thần làm chủ, cho hài tử đã chết một cái công đạo. Nói xong lời này, hắn quỳ xuống, giờ ngọ này hôm nay mới biết được tin nhi tử đã chết. Tể tướng đại nhân tâm như sắt đá cũng suýt nữa thì ngất đi. Một người đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh, tâm tình làm sao có thể chịu nổi được kích động như thế. Khóe môi hoàng đế hơi vểnh lên một chút. Bất quá không ai dám nhìn thẳng vào mặt của thiên tử. Cho nên cũng không có người chứng kiến được chi tiết nhỏ này. Hoàng đế bệ hạ dường như có chút vô cùng kinh ngạc trước lời nói của tể tướng. Từ khi Phạm gia tiểu tử bị hành thích ngày hôm trước, bất kỳ nơi nào quanh kinh đô mà phát sinh ra hung án như vậy, kinh đô phủ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tể tướng đại nhân yên tâm, quả nhân tự nhiên sẽ xử phạt thật nặng. Giao cho các bộ các ty phải tập trung truy nã hung thủ. Lấy hình bộ là chủ. Nếu không có phối hợp làm việc, Trần Viện Trưởng ở bên cạnh thống lĩnh một chút. Trần Bình Bình hiện giờ nhìn như ngủ say. Lúc này mở hai mắt, mỉm cười đáp ứng. Lâm Nhược Phủ hai mắt bạo xuất tinh quang. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, khấu đầu một cái, mới nghe mọi người khuyên bảo mà đứng lên. Hoàng đế bình tĩnh nhìn hắn. Khánh quốc cũng không có lệ thẩm vấn nghi phạm trước điện. Vị đại nhân ngồi cửu ngũ này cũng biết tể tướng không thể chịu đựng được. Bỗng nhiên cau mày nói nàng. Chuyện lần trước, có cái bóng của tặc tử Bắc Triều trong đó. Ý đồ khiến cho triều đình phong ba, chẳng lẽ lần này lại là tặc tử bên ngoài gây ra? Chẳng lẽ ngày hôm nay lại trở thành như thế này? Truyền chỉ xuống dưới, cho Bắc Tam Ti tự mình điều tra. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng khiển trách. Trần Bình Bình, viện vụ của ngươi cũng phải dụng tâm điều tra mới đúng. Tứ sử ăn không ngồi rồi sao? Ngươi lần này về quê thăm viếng, dám đi hơn một tháng. Lẽ nào đệ tử của mỗi đại thần trong triều chết oan uổng hết, ngươi mới bằng lòng trở về? Thiên tử nổi nóng, cả sảnh đường yên lặng. Cách chương.